Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào tất cả các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 289. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Nghi Hữu Đạo đã trả được thù cho Quản Phương Nghi và Viên Cương bằng cách là đã đuổi đám người Quản Thanh Nhai đi. Và cái đuổi này thì coi như là đi luôn rồi, bởi vì đã có sự sắp đặt của Nghi Hữu Đạo và Cung Lâm Sách rồi, coi như là chết. Và cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là chuẩn bị đến cái cử hành cái hôn lễ của Cự An và Văn Mạc Nhi. Liệu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Nghi Hữu Đạo sẽ có những bước đi kế tiếp như thế nào? Thì chúng ta đến với tập 289. Đừng quên giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video chuyện này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui. Đạo Quân, tập 289. Đường Bích Ngọc Thương đến tìm Nghi Hữu Đạo. Trưởng môn ba đại phái nước Tống đến tìm Ngọc Thương, nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Ngọc Thương không chịu nói, chỉ nói không có việc gì. Cộng thêm Nghi Hữu Đạo trở về, những chuyện đã bàn với Từ Kim Động cũng không cần bàn lại. Ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở Từ Kim Động, tại sao lại bảo ông ta đưa khổ thần đan cho Nghi Hữu Đạo. Cũng không biết sẽ chọc ra chuyện gì. Để tránh hiểm nghi, Ngọc Thương nhanh chóng cáo từ chuẩn đi. Trưởng môn ba đại phái nước Tống muốn gặp Nghi Hữu Đạo, nhưng mà lại bị Cung Lâm Sách từ chối, nói là ngăn cản cũng không đủ. Không chỉ Ngọc Thương, ngay cả Cung Lâm Sách cũng giống như vậy, không hy vọng chuyện thánh cảnh lan truyền bốn phía. Họa là từ miệng mà ra, sợ gây phiền phức. Cũng không còn cách nào. Nghi Hữu Đạo trở về, có một số việc không cần thiết phải bàn bạc lại với Từ Kim Động. Trưởng môn ba đại phái nước Tống chỉ có thể cáo từ rời đi. Mao Lư Sơn Trang tổ chức tiệc, mọi người vui vẻ ăn mừng đạo gia trở về. Viên Phương tươi cười ôm bình rượu đứng phía sau Nghi Hữu Đạo, ân cần rót cho Nghi Hữu Đạo một chén rượu. Quản Phương Nghi ngồi bên cạnh cười tươi như hoa. Chuyện bị đánh dường như đã tan biến trong nụ cười của bà, cũng không biết có phải là thực như vậy không, có lẽ cũng là do thói quen. Viên Cương không xuất hiện, một mình ở trong phòng tháo hết băng vải, gần như là trần truồng đứng trung bình tấn, đặt tay bên eo, nửa phần bụng nhấp nhô, miệng mũi phun ra hít vào luồng khí màu đỏ. Từng vết thương trên người bằng mắt trần có thể thấy được khép lại một cách chậm rãi. Mọi việc đã hoàn tất, ba người Quản Thanh Nhai nhận được chỉ thị bổ nhiệm mới của tông môn, chuẩn bị lên đường. Nghiêm Lập đích thân đưa ba người đến cửa, vận dụng quyền hạn của mình, điều phi cầm cỡ lớn đến chở ba người. Nghiêm Lập lo lắng ba người rời khỏi nơi này sẽ gặp độc thủ của Nghi Hữu Đạo. Chỉ vì Nghi Hữu Đạo có thế lực khổng lồ, cộng thêm hắn có quan hệ mật thiết với tổ chức sát thủ, lại xưng huynh gọi đệ với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại. Đồng thời, trong tay nắm giữ lợi ích to lớn, muốn gọi sát thủ giết ba người cũng chẳng có gì khó. Lúc trước khi Nghi Hữu Đạo đến bí cảnh Thiên Đô, vẫn còn có thể phái Thích Khách Trận giết giữa không trung trưởng lão Quách Thanh Không của Tiêu Giao Cung khi đến gặp Thương Triều Tộc. Chuyện này ai cũng biết là do Nghi Hữu Đạo đã làm, nhưng mà đến nay nó vẫn là một vụ án chưa xử được. Đến tận bây giờ, Tiêu Giao Cung vẫn không tìm chứng cứ, cũng như là không tìm thấy cơ hội xử lý Nghi Hữu Đạo. Đã có vết xe đổ, Nghiêm Lập đã đánh giá Nghi Hữu Đạo trước mặt ba người, nói Nghi Hữu Đạo là người có thể mất mặt công khai, cũng có thể mất mặt âm thầm, là người chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có thể làm, cũng có năng lực làm. Vì thế Nghiêm Lập không thể không phòng, đích thân sắp xếp cho ba người bí mật rời đi, tránh để Nghi Hữu Đạo phát hiện. Ông ta liên tục căn dặn ba người, sau khi đến Vô Biên Các thì tận lực đừng rời khỏi Vô Biên Các, nếu không có khả năng sẽ bị sát thủ Nghi Hữu Đạo phái đến lợi dụng sơ hở. Một khi xảy ra chuyện bên ngoài, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Nghi Hữu Đạo làm, tông môn sẽ không dễ dàng chỉ trích một trưởng lão. Đến lúc đó, chết cũng chết một cách vô ích, bảo ba người phải cẩn thận. Nghe ý tứ của Nghiêm trưởng lão, Nghi Hữu Đạo rất có thể sẽ không tùy tiện buông tha cho bọn họ. Sự dặn dò của Nghiêm Lập khiến cho ba người hãi hùng khiếp vía. Quách Diệu Thắng và An Thái Hoa hối hận đến phát điên, vì đã cùng với Quản Thanh Nhai làm chứng giả. Nhưng bọn họ cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cho dù phải lựa chọn lại, bọn họ cũng sẽ lựa chọn giống như vậy. Rất nhiều chuyện bọn họ cũng thân bất do kỳ, không giúp Quản Thanh Nhai, kết quả bọn họ sẽ rất thảm. Người của Quản Thanh Nhai sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sau khi ba người bí mật rời khỏi không bao lâu, tiệc rượu qua đi, Nghĩa Hữu Đạo cũng rời khỏi Mao Lưu biệt viện, đi tìm Cung Lâm Sách, truyền đạt lại thái độ của Trung Cốc Tử, thuận tiện thúc đẩy Cung Lâm Sách mau chóng sắp xếp chuyện hôn sự. Khi Nghĩa Hữu Đạo vừa mới rời khỏi chỗ Cung Lâm Sách chưa đầy một lát, mấy con phi cầm cỡ lớn đã lao thẳng đến Tử Kim Động. Không thèm cảnh cáo, nhờ bóng đêm xông thẳng vào, người đến hoàn toàn không để Tử Kim Động vào mắt. Sau khi đệ tử Tử Kim Động tuần tra trên không trung, nhìn thấy người đến là ai, bọn họ không dám phóng tên báo cảnh giới, chỉ biết trơ mắt nhìn con năm con phi cầm cỡ lớn vọt thẳng vào trong trọng địa tông môn. Đến chính điện, năm con phi cầm bắt đầu quay quanh trên không trung, thậm chí còn xuyên tới xuyên lui giữa các khu kiến trúc cao ngất, giống như đang tuần sát vậy. Một đám đệ tử thủ vệ Tử Kim Động nhảy ra, lao thẳng đến nóc nhà đề phòng. Sau khi nhìn thấy người đến là ai, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, người nào cũng cầm như hến. Chờ có năm người từ phi cầm cỡ lớn nhảy xuống, sau đó rơi xuống đình viện phía sau chính điện. Đám người này mặc trang phục phiêu miễu các, dẫn đầu là Hoàng Ban đến từ Thánh Cảnh. Sau khi đinh vệ hạ lệnh, phiêu miễu các lập tức phái rất nhiều nhân thủ đến những nơi có khả năng có Nghĩa Hữu Đạo để đến để tìm hắn. Bản thân Hoàng Ban còn dẫn người đến thẳng Tử Kim Động, bởi vì Tử Kim Động là nơi mà Nghĩa Hữu Đạo có khả năng trở về nhất. Trưởng môn Cung Lâm Sách của Tử Kim Động có ở đây không? Ánh mắt Hoàng Ban lạnh lẽo, đảo bốn phía, quát to một tiếng. Năm con phi cầm cỡ lớn vẫn xuyên qua xuyên lại trên không trung. Người của phiêu miễu các vừa đến đã có người nhanh chóng cấp báo cho Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách nghe xong, trong lòng không khỏi sợ hãi. Phiêu miễu các đột nhiên đến, trực tiếp xông thẳng vào là có ý gì? Ông ta không khỏi liên tưởng đến Nghĩa Hữu Đạo, hoài nghi Nghĩa Hữu Đạo nói không thật. Có khi nào hắn đã gây ra chuyện gì ở Thánh Cảnh không? Vì thế người của phiêu miễu các mới đột nhiên chạy đến như thế. Nếu thật sự là như vậy, thật không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ có gì xuất hiện. Cùng Lâm Sách vừa đến, vừa lúc nghe được Hoàng Ban hỏi, vội bước nhanh về phía trước, chắp tay nói: tại hạ Cung Lâm Sách, xin hỏi tôn tính đại danh của tôn sứ. Hoàng Ban biết Cung Lâm Sách, nhưng Cung Lâm Sách không biết hắn ta. Hoàng Ban của phiêu miễu các phụng mệnh tới đây, Cung Lâm Sách nói. Thì ra là Hoàng Huynh. Hoàng Huynh đột nhiên đến đây, không biết phiêu miễu các có phân phó gì hay không? Ánh mắt ông ta không ngừng quan sát động tĩnh trên không trung, trong lòng đưa ra phán đoán, đưa nhiều người đến như vậy, khẳng định không phải là việc tư của đối phương. Hoàng Ban hỏi: Nghiêu Hữu Đạo có quay về Từ Kim Động không? Quả nhiên có liên quan đến Nghiêu Hữu Đạo. Tìm Cùng Lâm Sách nhảy vọt đến cổ họng, trong lòng mắng Nghiêu Hữu Đạo là đồ khôn kiếp, không biết đã chọc ra chuyện gì. Ông ta dò hỏi: không biết có phải Nghiêu Hữu Đạo đã phạm gì sai lầm ở Thánh Cảnh không? Hoàng Ban không dành để nhắc đến chuyện bên trong Thánh Cảnh với Cùng Lâm Sách, không chút khách sáo nói: ta hỏi ngươi, Nghiêu Hữu Đạo có quay về Từ Kim Động hay không? Trả lời thành thật đi. Cùng Lâm Sách thấp thỏm đáp: bẩm, hắn vừa mới trở về hôm nay. Ánh mắt Hoàng Ban hiện lên sự vui mừng, xác nhận lại lần nữa: đừng gạt ta, Nghiêu Hữu Đạo về rồi sao? Hắn ta đoán chừng từ Thánh Cảnh đến đây đã vượt xa Trùng Dương, còn phải đi ngang qua địa vực nước Tống mới có thể quay về, có thể nói là đường xá xa xôi. Hắn ta từ Thánh Cảnh chạy thẳng đến Từ Kim Động, hắn ta cho rằng Nghiêu Đạo chắc chắn không trở về nhanh như vậy, hắn ta sẽ đến trước Nghiêu Đạo. Hắn ta không biết Nghiêu Đạo đã được người của Đại Thánh Địa Đông Hải điều khiển phi cầm mà đưa về. Trên thực tế, tai mắt Viêu Miễu Các vừa phái ra đã nắm được tung tích của Nghiêu Đạo ở Đông Hải. Động tĩnh Nghiêu Đạo gây ra không nhỏ ở Đông Hải, căn bản không thể gạt được tai mắt của Viêu Miễu Các. chỉ vì Hoàng Ban từ thánh cảnh chạy thẳng đến Từ Kim Động, chênh lệch thời gian, tin tức bên phía Đông Hải tạm thời chưa truyền đến tay của Hoàng Ban, vẫn còn trên đường đi. Hoàng Ban còn chuẩn bị đến nơi mà Ngưu Đạo có khả năng trở về nhất để chờ, sau đó dùng Từ Kim Động làm trung tâm tọa trấn, chỉ huy tìm kiếm Ngưu Đạo. Nhưng ngoài dự liệu, hắn ta nhận được câu trả lời chắc chắn, Ngưu Hữu Đạo đã quay về. Cùng Lâm Sách thành khẩn đáp: không dám giấu, cũng không dám nói dối, Ngưu Hữu Đạo đã thực sự trở về, chỉ sớm hơn Hoàng Huynh đến đây khoảng mấy canh giờ. Tuy chỉ có mấy canh giờ, nhưng mà trong mấy canh giờ này lại phát sinh không ít chuyện. Xác nhận Ngưu Đạo đã thật sự trở về, Hoàng Ban thở phào một hơi, tảng đá trong lòng như là rơi xuống, rốt cục cũng yên tâm. Nếu không, để cho Ngưu Đạo chạy mất, việc rèn luyện thánh cảnh xảy ra vấn đề, hắn ta cũng khó mà thoát tội. Tuy sự việc là do La Phương Phỉ gây nên, nhưng mà xử lý La Phương Phỉ như thế nào không đến phiên hắn ta hỏi. Phía sau La Phương Phỉ còn có La Thu làm chỗ dựa, ai cũng khó mà xử lý được nàng ta. Tuy nhiên, Hoàng Ban hắn có một điểm khác. Hắn ta phụ trách quản lý các thành viên tham gia rèn luyện. Hắn ta hoàn toàn có thể ngăn cản La Phương Phỉ, nhưng xét theo một trình độ nào đó, là do hắn ta tự ý rời khỏi vị trí, mới tạo khoảng trống cho La Phương Phỉ chui vào. Nếu không, nếu như muốn truy cứu, hắn ta cũng khó mà thoát tội. Cho nên hắn ta tận lực sửa chữa sai lầm, nhanh chóng lấp đầy cái sọt mà La Phương Phỉ đã gây ra. Nếu không, đinh vệ cũng không tiện lên tiếng nói chuyện thay cho ông ta. Phía sau đinh vệ là cửu đại chí tôn Nguyên Sắc, truy cứu trách nhiệm cũng khó mà xử lý đinh vệ. Một khi xử lý, Hoàng Ban hắn ta nhất định phải gánh lấy cái tội này. Điều đó là không thể nghi ngờ. Có thể thuận lợi như vậy, vừa đến đã có thể tìm được Ngưu Đạo, hắn ta sao có thể không cao hứng chứ? Nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Ngưu Đạo lại trở về nhanh như vậy? Cùng Lâm Sách nghe xong, không khỏi hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn có một chút phát điên. Đối phương không biết vì sao Ngưu Đạo lại trở về nhanh như vậy. Chẳng lẽ tên khốn Ngưu Đạo đã nói sao? Lán trốn về. Ông ta sợ run, hỏi lại: hắn đi chưa được mấy ngày đã về, chẳng lẽ không phải người của Thánh Cảnh Huynh đưa hắn về sao? Theo như hắn nói, là La Phương Phỉ, các chủ đuổi hắn ra khỏi Thánh Cảnh. Hoàng Ban im lặng, biết Cùng Lâm Sách đang hiểu lầm, không khỏi lên tiếng: Cung trưởng môn, ý của ta là Thánh Đạo là nơi cách xa nơi này, tại sao hắn lại có thể quay về trong thời gian ngắn như vậy? Hắn ta phải trở về phục mệnh, nhất định phải làm cho rõ ràng mới có thể trả lời. Cùng Lâm Sách à một tiếng, tình trạng lo sợ rút cục cũng bình ổn lại. Là người Đông Hải điều khiển phi cầm chở hắn về. Thì ra là thế, Hoàng Ban nói. Xem ra vị Ngưu trưởng lão này đi đường rất vất vả. Trung trưởng môn, bớt nói nhảm lại, Ngưu Hữu Đạo đang ở đâu? Bọn lập tức đến đây gặp ta. Cùng Lâm Sách quay đầu ra lệnh: mau mời Ngưu trưởng lão đến. Vừa dứt lời, Hoàng Ban đột nhiên cảnh cáo: Cung trưởng môn, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Tốt nhất ngươi nên thành thực đưa Ngưu Đạo đến đây, tuyệt đối không được bày trò. Nếu để Ngưu Đạo chạy mất, ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Nơi này là địa bàn của Từ Kim Động, bọn họ mới đến đây, đi cũng không bao nhiêu người, địa hình không quen thuộc. Nếu như Từ Kim Động muốn bày trò giúp Ngưu Đạo chạy trốn, số người này của hắn ta cũng khó mà phòng bị. Hoàng Huynh yên tâm đi. Cùng Lâm Sách cam đoan một câu, khua tay nói: bảo Nghiêm trưởng lão đích thân dẫn người đến. Hoàng Ban vẫn cảm thấy không yên lòng. Sự việc đã đến nước này, hắn ta không hy vọng sẽ xuất hiện sơ hở. Để chúng ta tự đi một chuyến thì hơn. Được. Cùng Lâm Sách mỉm cười gật đầu, đưa tay ra hiệu mời. Ngoài mặt ung dung nhưng bên trong lại cảm thấy khó hiểu. Không biết người thánh cảnh chạy đến đây tìm Ngưu Đạo là có chuyện gì. Trên đường, ông ta hỏi vài câu thăm dò, nhưng mà Hoàng Ban đại bảo ông ta không nên hỏi. Cùng Lâm Sách chỉ có thể cười, sau đó im lặng. Các trưởng lão khác trong môn nghe tiếng chạy đến, biết được tin tức, Nghiêm Lập lập tức có cảm giác giống như là trả được thù vậy, chờ Ngưu Đạo gặp chuyện không may. Vừa trở lại Mao Lư biệt viện, Nghiếu Đạo nhờ ánh sáng của Nguyệt Điệp đọc các tin tức tình báo trong thời gian hắn rời đi, muốn xem có mánh khóe dị thường nào xuất hiện hay không. Đạo gia. Ngoài cửa truyền đến giọng nói gấp rút của Đoạn Hồ, gõ cửa đùng đùng hai lần, sau đó đẩy thẳng cửa vào. Đạo gia, cùng Lâm Sách dẫn người Phiêu Miễu Các đến đây. Phiêu Miễu Các. Nghiếu Đạo tay cầm tờ tin tức ngồi sau bàn không khỏi sững người, đột nhiên đứng lên. Thông báo Hồng Đức, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi xuất hiện bất trắc lập tức giết ra ngoài. Nhìn ánh mắt của ta mà làm. Hắn ta không biết Phiêu Miễu Các đột nhiên chạy đến đây tìm hắn là có ý gì, không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi có biến, hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Vâng. Đoạn Hổ lên tiếng. Nhưng mà Đoạn Hổ vừa mới ra cửa đã nhìn thấy đám người cùng Lâm Sách xông thẳng vào. Y lập tức tránh sang một bên, kéo Quản Phương Nghi đang đi cùng với khách truyền đạt lời dặn dò của Nghi Hữu Đạo. Sau khi nghe xong, Quản Phương Nghi không khỏi hoảng hốt, bí mật gọi người bên cạnh đến phân phó, cố ý dặn dò không được để cho người của Ngũ Lương Sợi biết. Ngưu trưởng lão xông thẳng vào phòng, cùng Lâm Sách lên tiếng gọi. Nghi Hữu Đạo cầm bảo kiếm trên bàn, chống kiếm xuống đất, vừa nhìn thấy Hoàng Ban, hắn kinh ngạc nói: Hoàng quản sự, tại sao ngài lại tới đây? Hoàng Ban nói: Tại sao ta đến đây không quan trọng, bây giờ ngươi nhất định phải theo ta quay trở về thánh cảnh. Nghiếu Đạo hỏi lại: Trở về? Trở về làm gì? Hoàng Ban trầm giọng nói: Cần hỏi nhiều như vậy sao? Bảo ngươi trở về, ngươi cứ thành thực trở về với ta là được rồi. Nghi Hữu Đạo nói: Nhưng dù sao tổng phải biết được vì sao chứ. Hoàng Ban lạnh lùng nói: Không cần hỏi vì sao. Cùng Lâm Sách xen vào: Ngưu trưởng lão, không được vô lễ, ngươi lập tức tuần theo pháp chỉ Phiêu Miễu Các trở về thánh cảnh đi. Nghi Hữu Đạo nói: Phiêu Miễu Các có đến mấy nhà? Rốt cuộc ta nên nghe ai đây? Ta không muốn rời thánh cảnh, mà là La Phương Phỉ các ngươi chủ động đuổi ta ra, cũng không thấy Phiêu Miễu Các ra ngăn chặn. Bây giờ Hoàng quản sự bảo ta trở về, La Phương Phỉ thì đuổi ta, Hoàng quản sự thì bắt trở về. Vậy ta nên ở đây hay là trở về? Ta không gánh nổi trách nhiệm Phiêu Miễu Các đâu, cũng không gánh nổi trách nhiệm với La Phương Phỉ các chủ. Ngài bảo ta lựa chọn như thế nào? Tình huống như thế nào hắn hoàn toàn không biết, sao có thể tùy tiện mạo hiểm được. Nếu thật sự không được, chỉ có thể cá chết rách lưới, tóm lại không thể ngồi đó mà chờ chết. Đạo lý rất đơn giản, La Phương Phỉ đoán ra ngoài, hắn lại quay lại, như vậy không nghe lời của La Phương Phỉ, chọc giận nàng ta. Mà phụ nữ nổi giận thì không có lý, nàng ta bắt hắn đem đi giết là chuyện rất có khả năng. Hắn quay sang hỏi cung Lâm Sách: Trưởng môn, ngài nhất định phải đối nghịch với La Phương Phỉ các chủ à? Ngài quyết như vậy, ta không nói hai lời, ta nghe theo trưởng môn, lập tức đi theo Hoàng quản sự ngay. Hắn không dám cố chấp cứng đầu với Phiêu Miễu Các, trực tiếp đẩy trách nhiệm cho cung Lâm Sách, còn mình thì núp với sau lưng ông ta, trời sập cũng phải để cho cung Lâm Sách gánh cùng. Cái này, trong nháy mắt, cung Lâm Sách bị mấy lời này đâm trúng tim, không khỏi phát mộng, không nghĩ đến sự việc đảo mắt lại thành như vậy. Ông ta cũng không thể trêu vào Phiêu Miễu Các, nhưng La Phương Phỉ cũng không phải là nhân vật từ kim động có thể trêu chọc. Điều này khiến cho ông ta làm thế nào cho phải đấy. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ông ta cảm thấy ông ta chỉ cần sơ sẩy một chút là đã bị Nghiếu Đạo đẩy xuống hố. Bị đẩy không leo lên được, thậm chí là không thể trách tội Nghiếu Đạo, bởi vì đây là sự thật. Từ kim động bị kéo vào, Nghiêm Lập đang đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác, cũng không khỏi sững sờ, không thể cao hứng nổi. Làm sao mà cao hứng nổi đây? Nghe theo La Phương Phỉ thì đắc tội Phiêu Miễu Các, nghe theo Phiêu Miễu Các thì đắc tội La Phương Phỉ. Từ kim động gặp xui, Nghiêm Lập ông ta có thể tốt mới là lạ đấy. Các trưởng lão có mặt nhìn nhau, đến lúc đó bọn họ ai cũng đừng hòng tốt hơn. Thật sự không ai nghĩ đến sẽ xuất hiện cái tình huống lúc này. Lựa chọn trước mắt khiến cho các vị trưởng lão không khỏi lo lắng. Tiến thoái lưỡng nan, Nghiếu Đạo đi hay là không, dường như là cũng không thích hợp. Trong lòng cung Lâm Sách không khỏi cảm thấy hối hận, tự dưng đưa Nghiếu Đạo vào từ kim động để làm cái gì, tham cái lợi để rồi đắc tội với người không thể đắc tội, đúng là được không bù nổi mất. Cũng không phải là ông ta cho rằng lựa chọn ban đầu của mình là sai, chỉ là không có nghĩ đến đang êm đẹp Nghiếu Đạo lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Ngay cả mấy chuyện không thể thấy này cũng có thể chọc vào. Quản Phương Nghi đang đứng ngoài lắng nghe nhẹ nhẹ thở ra. Đạo gia đúng là đạo gia, từ chối cũng không để lại bất kỳ một dấu vết nào, lại không gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Việc này đổi lại là bà ta, bà ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người ta, nào dám chối Phiêu Miễu Các một cách nhã nhặn như vậy. Mặc dù Nghiếu Đạo đã âm thầm hạ lệnh chuẩn bị ra tay, nhưng bà ta biết rất rõ, đối đầu với con quái vật khổng lồ Phiêu Miễu Các, bọn họ căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Có thể không ra tay, tận lực không ra tay vẫn là tốt hơn. Bởi vì Nghiếu Đạo, Hoàng Ban nhìn Cung Lâm Sách chằm chằm. Nghiếu Đạo đã nói rất rõ, không phải anh không muốn đi, có đi hay không cũng chỉ là một câu của trưởng môn Cung Lâm Sách. Nghiếu Đạo thân là đệ tử Từ Kim Động, trưởng môn Từ Kim Động không cho đi, đệ tử hiển nhiên là không thể kháng mệnh. Nhìn thấy Cung Lâm Sách chậm chạp không biểu lộ thái độ, Hoàng Ban trầm giọng nói: Cung trưởng môn, người muốn kháng cự pháp chỉ của Phiêu Miễu Các sao? Tuyệt không phải là ý này. Cung Lâm Sách vội vàng khoát tay phủ nhận, nhưng mà lại lo lắng vạn phần. Hoàng huynh, theo như ta biết, bên trong Phiêu Miễu Các có không ít người xuất thân từ Thánh Địa Đại La. Thái độ của Phỉ Các chủ có phải là đại diện cho một phần nào đó thái độ của Phiêu Miễu Các hay không? Ông ta còn thiếu chút nữa đã nói thẳng ra: Nếu ta nghe lời ngươi, ta sẽ đắc tội La Phương Phỉ. Chẳng lẽ là khi đó Phiêu Miễu Các vẫn còn tìm Tử Kim Động gây phiền phức sao? Hoàng Ban rất bất mãn nói: Cung trưởng môn, ta ở trong giới tu hành nhiều năm, dám bỏ qua pháp chỉ Phiêu Miễu Các, ngươi chính là người đầu tiên. Ngươi phải hiểu rõ một điều, trực luân phiên Phiêu Miễu Các bây giờ chính là Đinh Tiên Sinh. Điều này ngươi không phải không biết. Bảo Nghiếu Đạo trở về là ý của Đinh Tiên Sinh, ngươi muốn kháng mệnh sao? Nếu không phải là hiện tại Tử Kim Động thế lớn, sợ làm lớn khó mà kết thúc được, ông ta cũng lười nói nhảm, cứ thế mà cưỡng ép mang người đi. Không, ý của ta không phải ý này. Cùng Lâm Sách một lần nữa phủ nhận, khổ sở nói: Ý của ta là Hoàng huynh có thể truyền tin tức về hỏi ý của Phỉ Các chủ, để ngài ấy truyền lại một lời. Hoàng Ban nổi giận: Truyền lời cái gì? Đợt rèn luyện thứ hai sắp bắt đầu rồi, Nghiếu Đạo nhất định phải quay lại tham gia. Chờ tin tức truyền đi rồi truyền về còn kịp nữa sao? Cung trưởng môn, ta không ngại nói cho người biết, bảo Nghiếu Đạo rời khỏi thánh cảnh chính là chuyện La Phương Phỉ tự tiện làm chủ, chưa được Phiêu Miễu Các đồng ý. Bà ấy làm chủ mà không hỏi ý người, người nghe có hiểu không? Đối với Cung Lâm Sách mà nói, La Phương Phỉ tự tiện làm chủ hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ của La Phương Phỉ. Bảo Từ Kim Động làm sao mà dám đối nghịch? Từ Kim Động dám đánh vào mặt La Phương Phỉ sao? Nghiếu Đạo ngược lại không nói một câu, giống như là việc này chả liên quan đến mình. Đây chính là mục đích của hắn. Hoàng Ban quản lý những người tham gia rèn luyện bên trong thánh cảnh, đắc tội Hoàng Ban cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng Ban có rất nhiều câu làm khó dễ bọn họ, một khi để cho Hoàng Ban làm khó dễ, hắn sẽ không chịu nổi. Hắn muốn làm rõ nguyên nhân đưa hắn lại thánh cảnh, từ đó hắn mới đưa ra được phán đoán có nên đi hay không. Nhưng mà hắn lại không tiện lý luận với Hoàng Ban, đoán chừng Hoàng Ban cũng không muốn dông dài với hắn. Dông dài quá khả năng sẽ khiến Hoàng Ban khắc sâu ấn tượng với hắn, đẩy Cung Lâm Sách ra dông dài làm rõ tình thế là thích hợp nhất. Nhưng khi nghe đến chỗ này, hắn lại lộ vẻ đăm chiêu. Thì ra Hoàng Ban muốn hắn quay về tham gia đợt rèn luyện thứ hai. Nhưng mà hắn cảm thấy khó hiểu, tại sao La Phương Phỉ tự tiện làm chủ đuổi hắn ra khỏi là có ý gì? Hắn nhịn không được lại liên tưởng đến mối quan hệ giữa Tòa Như Lai và La Phương Phỉ. Nghĩ đến nghĩ lui, cũng chỉ có thể đổ hết mọi gút mắc lên đầu của Tòa Như Lai. Ngoại trừ Tòa Như Lai, hắn thực sự nghĩ không ra tại sao hắn lại liên quan đến La Phương Phỉ. Cùng Lâm Sách cười khổ: Hoàng huynh, huynh nên biết rằng chuyện này khiến cho chúng ta cảm thấy rất khó. Lửa giận của La Các Chủ chúng ta khó mà chịu nổi. Hoàng Ban cười lạnh. Đã không thể nói đạo lý, ông ta cũng không nói nữa. Ông ta đưa tay chỉ Nghiếu Đạo, nói với Cung Lâm Sách: Bây giờ ta phải mang hắn đi. Vậy ta vẫn chưa đi được sao? Cùng Lâm Sách Á khẩu không trả lời được. Đối phương cứng rắn, ông ta không dám phản kháng. Ông ta nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Nói như vậy, Hoàng Huynh không sợ La Phương Phỉ các chùa. Nghe xong mấy lời kỳ quặc này, đầu óc của Nghiếu Đạo thoáng chuyển động. Lông mày cau lại. Đại khái hiểu ý của Cung Lâm Sách. Phát hiện vị cung đại trưởng môn này không phải là người ăn chay. Hoàng Ban sợ là sẽ bị mắc lừa. Một kiếp này hắn khó mà thoát được. Quả nhiên Hoàng Ban cười lạnh. Ta là người của Thánh Địa Đại Nguyên. Ta làm việc theo quy củ. Sợ bà ta cái gì? Cung Lâm Sách nghiêm mặt nói. Khí phách của Hoàng Huynh chúng ta không thể sánh bằng. Nếu Hoàng Huynh đã không sợ, thế Hoàng Huynh có dám gánh trách nhiệm đem Nghiếu Đạo đi hay không? Hoàng Huynh có thể mang người đi, nhưng mà nếu La các chủ truy cứu trách nhiệm, chúng ta sẽ đảm đương không nổi. Chỉ có thể nói là Hoàng Huynh cưỡng ép mang người đi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu Hoàng Huynh dám đồng ý, Hoàng Huynh có thể lập tức mang người đi. Hoàng Ban hỏi, có gì không dám? Đã tìm được biện pháp giảm sốc, Cùng Lâm Sách chắp tay nói. Hoàng Huynh dẫn người đi, Từ Kim Động không dám cản trở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tất cả trường lão đều nhẹ nhàng thở ra, thầm khen phép khích tướng của cung trưởng môn dùng tốt. Hoàng Ban nói với Nghiếu Đạo, đi. Nghiếu Đạo khổ sở nói, Hoàng quản sự, có thể thư thả cho ta mấy ngày không vậy? 3 ngày sau là ngày đại hôn của sư đệ ta, ta về tình về lý ta đều phải ra mặt, có thể rời lại 3 ngày sau rồi sẽ đi. Còn có thể hết hay không? Hoàng Ban giận nổi giận nói. Khi nào thì đợt rèn luyện thứ 2 bắt đầu? Chắc trong lòng ngươi biết rõ. Chờ 3 ngày sau còn kịp không? Hôn sự sư điệt ngươi có thể lớn hơn chuyện thánh cảnh ư? Bớt nói đi. Lập tức đi theo ta. Sự việc không thể kéo dài. Ông ta phải nhanh lên một chút. Mà Nghiếu Đạo trở về trước khi đợt rèn luyện thứ 2 bắt đầu. Khỏa lấp lại chỗ sơ hở kia. Đối với Nghiếu Đạo mà nói, hắn không biết được nguyên nhân phước trước mắt. Sự việc không do hắn làm chủ. Hắn chỉ muốn dùng việc hôn sự để làm lý do tiếp tục thăm dò thái độ của Hoàng Ban. Hắn cũng không còn cách nào. Thánh cảnh cơ hồ là thế lực khiến cho hắn không có bất cứ sức hoàn thủ nào. Đối mặt với thế lực như là thánh cảnh, hắn không thể không dồn hết 12 phần tinh thần để cẩn thận ứng phó. Nếu đi nhầm một bước, rất có thể vạn kiếp bất phục. Nghiếu Đạo hỏi Cung Lâm Sách, trưởng môn, ta đi rồi, hôn sự giữa Cử An và Văn Mặc Nhi có thể được cử hành đúng ngày không? Cung Lâm Sách thở dài, sư đệ hãy đi với Hoàng Huynh, người cứ yên tâm chuyện hôn sự, ta cam đoan nhất định sẽ cử hành đúng hạn, người không cần lo lắng bất cứ thứ gì. Nghiếu Đạo nhìn Nghiêm Lập, hy vọng trưởng môn sẽ nói lời giữ lời, đừng để ta vừa đi lại có người gây sự, nếu không đừng trách ta trở mặt đấy. Ngụ ý là chọc giận ta, đừng trách ta đến thánh cảnh cũng không để mọi người được yên ổn. Cung Lâm Sách nói, có Hoàng Huynh ở đây, ta cam đoan trước mặt Phiêu Miểu Các tuyệt sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy ngươi đã yên tâm chưa? Ông ta không cứng rắn đưa ra cam đoan cũng không được. Ông ta lo Nghiếu Đạo sẽ làm loạn ở thánh cảnh. Tên này mà làm loạn, tầm người cũng sẽ loạn theo. Ông ta cũng sẽ lĩnh giáo điều này rồi. Không chỉ ông ta, mà các trưởng lão khác cũng gật đầu cam đoan, ngay cả Nghiêm Lập cũng nói, không có việc gì. Tất cả đều muốn Nghiếu Đạo yên tâm. Trước đó mọi người đã nghe Nghiếu Đạo nói, thánh cảnh bảo những người tham gia viết về chuyện các phái. Nếu không để hắn yên lòng, khi hắn quay lại thánh cảnh, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ nơm nớp lo sợ theo. Nghiêm Lập phát hiện ông ta hơi mệt mỏi. Nghiếu Đạo làm ông ta mệt mỏi quá. Nghiếu Đạo có đến thánh cảnh, ông ta cũng vẫn còn mệt mỏi. Sợ biết như thế, lúc trước ông ta nên cương quyết ngăn cản trưởng môn đưa hắn vào, cũng không đến mức trở thành tai họa như ngày hôm nay. Bốp một tiếng, kiếm trong tay Nghiếu Đạo đâm xuống, ngay cả vỏ kiếm cũng cắm thẳng vào mặt đá. Hắn đi thẳng ra cửa. Hoàng quản sự, đi thôi. Hắn không cần mang kiếm. Hắn đi đã qua một chuyến, hắn biết có mang kiếm vào cũng không được. Người ngăn ngoài cổng vội nhường đường. Nghiếu Đạo bước ra ngoài, nói với quản Phương Nghi đang đứng một bên, các người cẩn thận một chút. không đi không được. Trong tình huống hắn không thể phán đoán được thế cục, không biết sắp đến có uy hiếp gì, trước khi ra tay hắn nên nhịn xuống, không cần phải mạo muội ra tay. Ra tay chỉ khi nào quá bất đắc dĩ mà thôi. Quản Phương Nghi cắn môi, vẻ mặt không đành lòng, giống như là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà lúc này còn có thể nói cái gì đây? Đạo gia. Viên Cương ngăn ở giữa đường. Nghiếu Đạo đưa tay nhấn bờ vai của hắn ta, vừa đẩy hắn ta ra, vừa nhìn thẳng vào mắt, một câu cũng không nói. Năm con phi cầm cỡ lớn bay lên không, Nghiếu Đạo cứ như vậy mà bị mang đi. Người của Mao Lư Sơn Trang cũng không nghĩ đến, trước đó còn bày tiệc lớn ăn mừng đạo gia từ thánh cảnh trở về, tại sao chỉ trong chớp mắt đạo gia lại bị mang về thánh cảnh vậy? Từng người nhiều ít đều có chút mất mát. Nghiếu Đạo không có ở đây, mọi người đều không có cảm giác an toàn. Ánh mắt đám người Công Tôn Bố lập lè. Đừng nói bọn họ, cùng Lâm Sách đưa mắt nhìn theo những điểm đen ở trên bầu trời, cũng thở dài một tiếng. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến tình huống này lại xuất hiện. Cùng Lâm Sách ít nhiều cũng chút buồn bực. Sớm biết như thế, chuyện của ba người Quản Thanh Nghi, Quản Thanh Nhai nên làm chậm lại. Nhưng bây giờ cô hối hận cũng vô dụng. Rượu cày đã vào bụng của ba người Quản Thanh Nhai. Hoàng cung nước Tấn. Thiệu Bình Ba bước vội vào cửa, một lần nữa cầu kiến Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng, được người dẫn đến bên hồ. Thái Thúc Hùng đứng dưới một tràng liễu rủ. Thiệu Bình Ba tiến lên hành lễ. Bệ hạ, vi thần không rõ vì sao ngài lại muốn tạm dừng kế hoạch vậy. Chuyện rèn luyện thánh cảnh đã được xác định, người cũng đã vào trong, nơi này sẽ không còn chuyện gì. Kế hoạch tấn công nước vệ đang ấp ủ, ai ngờ vừa mới khởi động, còn đang tiến hành giai đoạn chuẩn bị đầu tiên, trong cung lại truyền đến tin tức khẩn cấp, một lần nữa ngừng lại. Thái Thúc Hùng thở dài. Vẫn là ý của tông môn. Tông môn nhận được tin tức tai mắt Đông Hải truyền đến, Nghiếu Đạo đã trở về từ thánh cảnh. Thiệu Bình Ba ngạc nhiên nói, vừa mới tiến vào, tại sao đã trở về? Vì sao lại như vậy? Thái Thúc Hùng nói, chính bởi vì không biết, tông môn rất quan tâm chuyện gì xảy ra, căn bản không dành bận tâm chiến sự. Việc này đối với tông môn mà nói rất quan trọng. Ngươi hẳn cũng hiểu, không có lực lượng tông môn toàn lực phối hợp, chiến sự có nổ ra cũng đánh không thể thắng. Tạm thời dừng lại. Thiệu Bình Ba lại hỏi, chỉ có một mình Hữu Đạo ra, hay là tất cả mọi người đều ra? Thái Thúc Hùng đáp, bây giờ còn chưa rõ. Theo tin tức nhận được trước mắt, chỉ có một mình Hữu Đạo trở về. Ít nhất tông môn không biết đệ tử bổn môn có ra hay không. Lúc này tông môn hẳn đang nghe ngóng môn phái khác. Thiệu Bình Ba im lặng. Ngoài ý muốn sao? Đúng là hơi ngoài ý muốn. Nhưng mà đối với y mà nói, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Y hiểu rõ Nghiếu Đạo, trừ phi đối giống như là bí cảnh thiên đô, vào rồi sẽ ra không được. Nếu không, Nghiếu Đạo có thể ra ngoài cũng chẳng có gì kỳ quái. Phản ứng đầu tiên của y chính là Nghiếu Đạo đã dùng thủ đoạn gì lại có thể từ thánh cảnh thoát thân được một kiếp. Tâm trạng y rất phức tạp. Y chờ đợi Nghiếu Đạo không thể thoát khỏi kiếp ở thánh cảnh, nhưng lại cho rằng như thế thì quá tiện nghi choán. Y muốn tự tay giải quyết Nghiếu Đạo, nói là rửa sạch nhục nhã cũng không đủ. Nếu không có nhiều thứ y phải gánh vác cả đời, nhưng rất nhiều chuyện trước mắt năng lực của y lại không làm được. Hiện tại chuyện lớn đang bị Nghiếu Đạo quấy nhiễu. Y biết Nghiếu Đạo vô tâm, nhưng mà xét theo trình độ nào đó mà nói, chênh lệch giữa y và Nghiếu Đạo càng lúc càng lớn. Nhớ lại năm đó, y chính là người mà Nghiếu Đạo ngưỡng vọng. Nghiếu Đạo đối mặt với y cũng chỉ là trốn mà thôi. Nhưng bây giờ y lại không lấy ra nổi thứ gì có thể dung chuyển được Nghiếu Đạo. Y cũng hiểu được sự chênh lệch rất lớn giữa hai người là từ đâu. Chênh lệch giữa hai tu sĩ và không phải tu sĩ, đây chính là cây cầu không thể vượt qua, thường khiến cho y cảm thấy bất lực. Nghiếu Đạo gây thù không ít, người muốn Nghiếu Đạo chết cũng không chỉ một mình Thiệu Bình Ba. Nhưng bọn họ cũng giống như là Thiệu Bình Ba, đối mặt không còn là Nghiếu Đạo lúc trước, tất cả đều phải ước lượng phân lượng của mình. Tin tức Nghiếu Đạo thoát khỏi thánh cảnh dần dần truyền ra, làm cho rất nhiều người thất vọng. Cho dù là Tử Kim Độc cũng không ít người hy vọng Ngưu Đạo chết ở thánh cảnh, nhưng mà lại sợ Ngưu Đạo chết ở thánh cảnh. Bọn họ lo lắng thánh cảnh sẽ ép Ngưu Đạo, khiến cho hắn phản kháng, đến lúc đó sẽ liên lụy Từ Kim Động. Mọi người cũng xem như là ở chung nhau ở Từ Kim Động một khoảng thời gian, một số người đã nhìn ra, nếu đến tình trạng đó, Ngưu Đạo rất có thể sẽ làm chuyện gì đó. Hắn không phải cái loại người ngồi chờ chết. Trưởng lão Từ Kim Động đối nghịch với thánh cảnh, hậu quả ngẫm lại rất đáng sợ. Nhất thời động tĩnh Hữu Đạo rời khỏi thánh cảnh truyền ra không nhỏ, khiến cho giới tu hành rất chú ý. Một khí đồ của Thượng Thanh Tông mười mấy năm qua đã bất chi bất giác chậm rãi biến thành đại nhân vật trong giới tu hành. Bây giờ Hữu Đạo cũng được xem là một nhân vật trong giới tu hành, điều này không ai có thể phủ nhận được. Rất nhiều nhân vật thành danh đã lâu cũng không ngẩng đầu nhìn. Rất nhiều nhân vật thành danh đã lâu cũng phải ngẩng đầu nhìn. Cao thủ đan bảng Vu Chiếu Hành cũng tạm thời trở thành thuộc hạ của Ngưu Đạo. Mọi người ai cũng đều biết chuyện này. Rất nhiều tán tu xem Ngưu Đạo như là tấm gương của mình, xưng hô đạo gia được truyền ra trong một số người. Rất nhiều tán tu ngậm miệng mở miệng khi bàn luận đều gọi một câu đạo gia. Thành công của Ngưu Đạo khiến cho không ít một tán tu muốn lặp lại cái thành công đó, chọn một nhân vật như là Thương Triều Tông để nâng đỡ. Nhưng cũng vì thế mà khiến cho không ít người mất mạng. Ngưu Đạo là người đầu tiên, tương lai có xuất hiện người thứ hai hay không, không ai biết. Thủ Khuyết Sơn Trang. Một đám phi cầm chờ người bay vào. Sắp đến đợt rèn luyện thứ hai, Phiêu Miễu Các đã điều động cả trăm con phi cầm cỡ lớn. Các thành viên tham gia rèn luyện, còn có thành viên tương ứng của Phiêu Miễu Các, tất cả đều sắp hàng chờ ở Thủ Khuyết Sơn Trang. Đứng trên lầu các, Đinh Vệ cầm hai bản danh sách, một là của Phiêu Miễu Các, một là của các phái, chợt hỏi. Đã là tỷ thí thì phải công bằng. Người đứng bên cạnh ngạc nhiên, không biết lời này của y là có ý gì. Có người hỏi. Danh sách có vấn đề sao? Đinh Vệ nói. Người của Phiêu Miễu Các nhiều hơn so với các phái một người. Sau khi tỷ thí bắt đầu, nếu Hoàng Ban còn chưa mang Ngưu Đạo về, nhân thủ bên Phiêu Miễu Các trừ đi một người, không được để người ta nói ra nói vào. Hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ hiểu. Thuộc hạ chắp tay lĩnh mệnh. Đinh Vệ nhìn đội ngũ xếp thành hai hàng ở bên dưới, khẽ gật đầu. Lên đường đi. Ra lệnh một tiếng, ba người một tổ cùng leo lên phi cầm. Rất nhanh, tính cả người hộ tống lẫn người chấp hành gần 300 người, toàn bộ đều leo phi cầm, quanh quẩn ở trên không trung. Đinh Vệ lách mình lên không, vừa rơi xuống đầu con chim đã dẫn đầu thuận gió bay xa. Rất nhiều phi cầm xoay chung quanh đuổi theo. Biển mây, sông núi, hồ nước, dòng sông nghênh đón tất cả mọi người. Những người mới đến thánh cảnh không ngừng nhìn quanh, dò xét quan sát. Ban ngày thấy nhiều, thấy trời chiều, ban đêm thấy tinh không. Cho đến bình minh ngày hôm sau, phi hành mất một ngày, rốt cục đã đến một khu vực mênh mông. Đầm lầy lan tràn, thể núi Màn Hoàng đan vào một chỗ. Trong đầm lầy, nhiều như là rừng ẩn núp rất nhiều quái thú, thiên kỳ bách quái. Nơi đây được gọi là Hoang Trạch Tử Địa. Mặc dù cái tên nghe không dễ, lại muôn hình vạn trạng, mọi người đứng trên đỉnh núi, phóng mắt ra xa, cũng không thể không tán thưởng quỷ phù thần công của thiên nhiên. Các thành viên tham gia rèn luyện đều đã nhìn thấy khung cảnh nơi này trong quyển sách giới thiệu được đưa vào trước đó. Bởi vì đầm lầy quá nhiều, diện tích đại lớn, động vật bình thường khó mà sinh tồn, cho nên nơi này mới được gọi là tử địa. Nhưng trên hồ thì khác. Thiên phú của chúng khác thường, trèo non lội suối đều rất uyển chuyển, có thể chạy trong đầm lầy như là chạy trên cỏ, cũng có thể chui vào bên trong lớp bùn ẩn núp. Sở dĩ được gọi là yêu hồ, bởi vì thiên phú của chúng thần thông yêu lực trời sinh, uy lực công kích của yêu hồ trưởng thành có thể so với tu sĩ luyện khí kỳ, cộng thêm chúng có linh trí, nhờ đó chúng có thể đứng đầu trong chuỗi thức ăn thánh cảnh, cho đến khi bị tu sĩ tiến vào kết thúc. Cũng chính nhờ hoàn cảnh đặc biệt như vậy, thích hợp để yêu hồ sinh tồn và ẩn núp. Gặp được nguy hiểm, chúng sẽ trốn vào trong đầm lầy, mà trốn thoát, khiến cho tu sĩ khó mà tiêu diệt được chúng. Đám tu sĩ vận dụng đủ loại sức mạnh để giết yêu hồ, mới đẩy yêu hồ đến đây để kéo dài hơi tàn. Tiền thân Phiêu Miễu Các chính là thu nạp tu sĩ săn giết yêu hồ ở thánh cảnh. Sau khi đánh tan yêu hồ, bọn họ trở thành tổ chức thánh cảnh quản lý thiên hạ. Đương nhiên, việc săn giết yêu hồ vẫn chưa từng ngừng lại. Thời hạn săn giết là 3 tháng. Mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, số lượng mắt dọc lấy được sẽ được dùng để phân định thắng thua. Sau 3 tháng, các ngươi tập hợp lại chỗ này để tổng kết. Nhớ, chúng ta không được phép đội này cướp đồ của đội khác, cũng không cho phép lén rút ra tay hạ sát thủ người của đội khác. Một khi phát hiện người phạm quy, bất kể là ai cũng sẽ bị nghiêm trị. Đinh Vệ đứng trên đỉnh núi cao nhất từ trên nhìn xuống, sau lưng gió thổi vù vù, tuyên bố phương thức tỉ thí với những người trước mặt. Cái gọi là mắt dọc yêu hồ chính là chỉ có mắt thứ 3 của yêu hồ. Chính giữa mi tâm của yêu hồ mọc ra một con mắt dọc, bình thường sẽ không mở ra, nhưng mà đó lại là mệnh môn của yêu hồ. Một khi móc mắt dọc của yêu hồ sẽ mất mạng. Dùng cái này phân định thắng thua cũng là một cách công bằng, cũng không thể mang trên người một đống thi thể yêu hồ được. Sau đó Đinh Vệ lại nói tiếp với các thủ sĩ tham gia rèn luyện. Các người đừng so sánh mình với Phiêu Miểu Các. Các người không có kinh nghiệm săn giết. Ta đề nghị các người nên phối hợp hành động. So với việc tìm kiếm loạn quạng chẳng có mục đích thì tốt hơn nhiều. Được rồi, tỉ thí chính thức bắt đầu. Người Phiêu Miểu Các tham gia tỉ thí lập tức tập trung cùng nhau thương lượng bố trí. Thành viên các phái nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào về chuyện này, cảm giác không có chỗ để xuống tay, đành phải tập trung thương lượng với nhau. Kết quả, thương lượng vẫn là nghe theo Đinh Vệ, liên hợp thành động. Đã muốn liên hợp, tất phải có khung tổ chức, nhất định phải có tông chỉ để chỉ huy. Nhất định phải có tổng chỉ huy để phát hiệu lệnh, nếu không, hành động giữa mọi người sao có thể liên kết được đấy. Đề cử ai phát hiệu lệnh quả là khó. Kết quả, ai cũng không chịu thua ai. Điều này cũng chẳng còn cách nào. Người nào mạnh hơn là có thể tạo ra chút uy hiếp trong đội hình thì tạm thời góp lại, dễ dàng chỉ huy hơn. Sau một phen tranh luận, cuối cùng các phái đề cử thủ lĩnh đội ngũ săn giết là trưởng lão Khí Vân Tông, Thái Thúc Sơn Thành. Giải quyết xong vấn đề này, bước hành động kế tiếp mới là vấn đề. Một đám người cầm bản đồ Phiêu Miểu Các đưa cho, bắt đầu thương lượng nên làm như thế nào. Tuy đã có thủ lĩnh, nhưng mà người các phái lại muốn hành động cùng người phái của mình, không muốn tan đàn xẻ nghé. Đây là ý chung của mọi người. Bởi vậy phương thức hành động cuối cùng vẫn là người các phái làm thành một tiểu đội. Phần sau cũng là bố trí hướng tìm kiếm, phương thức thúc đẩy và tập kết. Khi bố trí đến Từ Kim Động, Phù Hoa nói: Thái Thúc trưởng lão, nhân số Từ Kim Động không đủ, chỉ có 2 người cũng không cần bố trí. Để 2 người bọn họ đi cùng với người của 4 biển ta là được. Đám người 4 biển đã đồng ý với Nghĩa Hữu Đạo. Khi Nghĩa Hữu Đạo không có ở đây, sẽ quan tâm chiếu cố Tần Quan và Kha Định Liệt một chút. Ánh mắt của Thái Thúc Sơn Thành hơi lóe lên. Ta phụ trách chỉ huy ở đây. Vừa lúc còn thiếu 2 người dò đường liên lạc, thôi thì để 2 người đó bên cạnh ta làm nhân chân chạy việc đi. Người của Nghĩa Hữu Đạo. Mọi người nhìn nhau. Chuyện Nghĩa Hữu Đạo khiến cho Khí Vân Tông toàn quân bị giật ở bí cảnh Thiên Đô cũng không tính là bí mật gì. Người của Nghĩa Hữu Đạo rơi vào tay của Thái Thúc Sơn Thành, đoán chừng là không có quả ngon để ăn. Tần Quan và Kha Định Kiệt nghe xong không khỏi khẩn trương. Phù Hoa nhắc nhở: Thái Thúc trưởng lão, bây giờ là lúc nên đoàn kết nhất. Thành tích rèn luyện liên quan đến tương lai của mọi người, nội chiến lúc này sẽ không tốt. Nàng ta đang nhắc nhở đối phương không nên dùng công báo thủ tư. Thái Thúc Sơn Thành nói: Ta là người dẫn đầu, vừa mới nhận thức đã có người không nghe theo chỉ huy, hành động kế tiếp làm sao mà liên kết được. Phù Hoa đáp: Không phải là không nghe theo chỉ huy, để tránh hiểu lầm, Thái Thúc trưởng lão vẫn nên tránh tị hiềm thì tốt hơn. Thái Thúc Sơn Thành cười ha ha: Vậy mọi người cùng nhau biểu quyết đi, là tán thành ý kiến của ta hay là Phù Hoa? Mọi người hãy thương lượng với nhau. Tán thành của ta, phiền các người giơ một tay. Nói xong ông ta giơ tay trước. Hai nhà khác của nước Tấn đối với Khí Vân Tông như là thiên lôi xa đầu đánh đó, tất nhiên là giơ tay đầu tiên. Người giơ tay phía sau là Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn của nước Yến. Các phái liên tiếp giơ tay. Nước Tề, Vệ, Hàn đều giơ tay. Liệt Thiên Cung và Huyền Huyết Thần Điện của nước Tống cũng giơ tay. Trường đạo toàn thái phong của Lăng Tiêu Các ngược lại, trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người. Ông ta cười hắc hắc, ôm tay nói: "Ta trung lập, không phản đối ai, cũng không có tán thành ai." Ông ta là người như vậy đã là nể mặt Ngưu Đạo. Mọi người cũng biết lão già này và Ngưu Đạo có danh phận huynh đệ kết bái. Nước Tần không giơ tay, bốn biển cũng không giơ tay, nhưng mà cũng không thay đổi được kết quả. Hai người Tần Quan và Kha Định Kiệt bị thương trong lòng. Hai người biết Ngưu Đạo đã gây thù quá nhiều, bây giờ đến phiên hai người phải gánh chịu. Nhưng hai người cũng không còn cách nào cả. Với thân phận và địa vị của hai người ở đây, cả hai không có quyền lên tiếng, hoàn toàn không có thể nói gì. Còn nói thì cũng chả ai để ý. Cương quyết làm loạn, thêm hai người cũng không nhiều, thiếu hai người cũng chẳng ít. Triều kính của Vạn Thú Môn không muốn giơ tay, nhưng lại không tiện bại lộ. Cộng thêm tình huống lúc này, ông ta không giơ tay cũng chẳng thay đổi được gì, đành giơ tay. Thấy mọi người chung quanh giơ tay, Thái Thúc Sơn Thành cười lạnh nói: "Phù Hoa, mọi người quyết định rõ ràng rồi đấy. Ý kiến của ngươi chắc không cần làm phiền mọi người giơ tay lần nữa chứ?" Phù Hoa im lặng không nói, chỉ nhìn Tần Quan và Kha Định Kiệt. Nàng làm như vậy đã có thể bàn giao với Nghĩa Hữu Đạo. Theo nàng ta biết, hai người Kha Định Kiệt và Tần Quan cũng không tính là tâm phúc của Nghĩa Hữu Đạo. Nàng ta cũng không cần thiết phải vì thế mà vạch mặt với mọi người. Huyên náo lên ảnh hưởng đến người của bốn biển cũng không hay, vì thế không nói thêm gì nữa. Thái Thúc Sơn Thành cười ha hả, tiếp tục hỏi hai người Tần Kha: "Hai người các người có ý kiến gì không?" Hai người nhìn nhau: "Còn có ý kiến gì nữa chứ? Chọc giận những người này kết quả quá nguy hiểm so với đối mặt với yêu hồ. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì cứ quyết định như vậy đi." Thái Thúc Sơn Thành vung tay lên, sau đó tiếp tục thương lượng vấn đề bố trí tiếp theo. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.